Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Bệnh nhân câm lặng của tác giả. Tôi mình không đọc tên tác giả đâu, khó đọc lắm. Mình rất là dốt tiếng Anh á. Các bạn có thích thỉnh thoảng các bạn nghe, các bạn thấy mình đọc sai tên nhân vật ấy, sai tên tiếng Anh ấy. Thì do là mình rất là dốt tiếng Anh á. Đó. Và mình cũng vừa mới thu một cái tập đặc biệt. Kỷ niệm 500 Giang Smith Radio đạt được 500 subscribers. Thì các bạn có thể vào để nghe ha, và có cái mini game á, có cái mini game mình sẽ tổ chức, thì cách chơi, cách tham gia như nào thì có ở trong cái tập đặc biệt trong cái video đấy ha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 14. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì Mark Benson đã nói về việc Alicia từng tìm cách tự tử sau cái chết của cha cô. Chẳng ai nhắc gì về điều ấy trong bệnh án của cô và tôi băn khoăn không hiểu vì sao. Ngày hôm sau, tôi gọi lại cho Mark ngay khi anh ta chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Tôi chỉ muốn hỏi anh thêm vài câu nếu anh không phiền. Tôi ra đến cửa mất rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mark thở dài, hạ thấp điện thoại xuống để nói điều gì đó với Tanya mà tôi không nghe rõ. 5 phút thôi nhé, anh ta đáp. Tôi chỉ có thể tiếp anh chừng ấy thôi. Cảm ơn, tôi rất biết ơn vì điều đó. Anh đã nhắc đến việc Alicia tìm cách tự tử. Không biết bệnh viện nào đã chăm sóc cho cô ấy sau đó nhỉ? Cô ta không được đưa vào bệnh viện. Không ư? Không, cô ta được điều trị tại nhà mà. Em trai tôi đã chăm sóc cô ta. Nhưng chắc là cô ấy vẫn gặp bác sĩ chứ? Cô ấy đã uống thuốc quá liều phải không? Phải, và tất nhiên Gabriel đã mời bác sĩ về nhà. Và anh ta, vì bác sĩ ấy đã đồng ý giữ kín chuyện này. Bác sĩ đó là ai? Anh có nhớ tên anh ta không? Mark im lặng một chốc để suy nghĩ. Tôi xin lỗi, tôi không nói với anh được vì tôi không nhớ. Anh ta có phải là bác sĩ gia đình của họ không? Không, chắc chắn là không. Em trai tôi và tôi có chung một bác sĩ gia đình. Tôi nhớ là Gabriel dặn tôi đừng kể cho anh ta việc này. Và anh chắc là không nhớ ra được cái tên nào ư? Tôi xin lỗi. Anh còn câu hỏi nào chứ? Tôi phải đi rồi. Còn một điều nữa, tôi tò mò về các điều khoản trong di chúc của Gabriel. Mark khẽ lấy hơi, giờ do anh ta chợt đánh lại. Di chúc của cậu ấy sao? Tôi không hiểu việc đó thì liên quan gì. Alicia có phải là người thừa kế chính không? Tôi phải nói rằng đó là một câu hỏi khá kỳ cục. Ồ, tôi chỉ đang tìm hiểu xem. Tìm hiểu cái gì? Mark ngắt lời khi tôi còn chưa nói xong, giọng anh ta khá khó chịu. Tôi là người thừa hưởng chính. Alicia đã được thừa kế một khoản tiền lớn sau cái chết của cha cô ấy, nên Gabriel nghĩ cô ấy đã có thừa tiền rồi. Vậy nên cậu ấy để lại phần lớn tài sản của mình cho tôi. Dĩ nhiên cậu ấy đâu có ngờ số tài sản ấy lại có giá đến thế sau khi cậu ấy qua đời. Anh muốn hỏi gì nữa không? Vậy còn di chúc của Alicia, sau khi cô ấy qua đời, ai sẽ thừa hưởng tài sản của cô ấy? Điều đó, Mark gằn giọng, nằm ngoài những gì tôi có thể chia sẻ với anh. Và tôi thực lòng hy vọng đây sẽ là cuộc trao đổi cuối cùng giữa hai chúng ta. Anh ta bắt máy, nhưng điều gì đó trong giọng nói của Mark Benson khiến tôi có cảm tưởng đây sẽ không phải là điều cuối cùng tôi nghe được từ anh ta. Và tôi đã không phải chờ đợi quá lâu. Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Diomedes gọi tôi vào văn phòng của ông. Ông ngước lên khi tôi bước vào nhưng không mỉm cười. Anh có vấn đề gì vậy? Tôi đừng giận ai. Anh biết ai đã gọi cho tôi sáng nay không? Mark Benson. Anh ta nói anh đã liên hệ với anh ta 2 lần và hỏi nhiều câu hỏi riêng tư. Tôi xin hỏi anh ta thông tin về Alicia. Anh ta có vẻ không phiền chuyện đó. Giờ thì có rồi đấy. Anh ta nói đã bị anh quấy rối. Ồ, thôi nào. Đừng có mà chọc giận một tay luật sư. Không thì chúng ta sẽ gặp phiền toái đấy. Mọi việc anh làm đều phải tuân theo quy định của viện và nằm dưới sự giám sát của tôi. Anh hiểu chứ? Tôi cảm thấy tức giận nhưng vẫn gật đầu rồi nhìn chằm chằm xuống sàn như một cậu thiếu niên đang vùng vằng giận dỗi. Diomedes vỗ nhẹ vào vai tôi như một người cha. Thiếu, để tôi cho anh ít lời khuyên nhé. Anh đang đi sai hướng đấy. Anh đang đặt câu hỏi, đi tìm các manh mối, như thể đang điều tra phá án vậy. Ông phá lên cười và lắc đầu. Anh sẽ không tìm ra được theo cách ấy đâu. Tìm ra cái gì cơ? Sự thật, hãy nhớ, Bayern đã nói. Gạt bỏ ký ức, gạt bỏ mong muốn. Không có lịch trình nào hết, là một nhà trị liệu, mục tiêu duy nhất của anh là hiện hữu ở đó và tiếp nhận cảm xúc của bản thân trong lúc ngồi cùng cô ấy. Đó là tất cả những gì anh cần làm. Mọi chuyện còn lại sẽ tự diễn biến một cách tự nhiên. Tôi biết, tôi đáp lời, ông nói đúng. Đúng quá chứ còn gì nữa, và đừng để tôi phải nghe thêm chuyện anh đến thăm họ hàng thân thuộc của Alicia lần nữa đấy, hiểu không? Tôi hứa. Chương 15. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi tới Cambridge để tìm gặp em họ của Alicia, Paul Rose. Khi tàu chuẩn bị vào ga, khung cảnh xung quanh dần trở nên thoáng đãng hơn khi tôi nhìn thấy thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo từ bầu trời phía trên các cánh đồng. Tôi thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi London, bầu trời trở nên bớt lặng nề, ngột ngạt và tôi có thể thở dễ dàng hơn. Tôi theo đoàn sinh viên và khách du lịch rời khỏi tàu, tìm phương hướng trên bản đồ của điện thoại. Các con phố ở đây khá vắng, tôi nghe được tiếng bước chân của mình vang lên trên vỉa hè. Con đường bị chặn đứng đột ngột bởi một bãi đất hoang phía trước dẫn ra phía dòng sông, nơi cỏ mọc rậm rạp trên nền đất bùn. Một ngôi nhà đứng đơn độc bên bờ sông, ngang ngạnh và bảo thủ, như một viên gạch lớn cắm thẳng xuống bãi bùn. Trông nó giống một con quái vật xấu xí thời Victoria. Những bức tường phủ đầy dây thường xuân, cây cối trong vườn mọc rậm rạp và chủ yếu là cỏ. Tôi có cảm giác thiên nhiên đang lấn dần vào phần đất của ngôi nhà, đòi lại vùng lãnh thổ trước đây thuộc về nó. Đây là nơi Alicia đã được sinh ra và ở trong suốt 18 năm đầu đời. Phía sau những bức tường này, tính cách của cô đã được hình thành, gốc rễ cho cuộc đời trưởng thành. Mọi nguyên nhân và lựa chọn dựa vào đó đều được chôn giấu tại đây. Đôi lúc ta sẽ thấy khó hiểu khi những câu trả lời cho thực tại lại ẩn sâu trong quá khứ. Một phép loại suy nhỏ có lẽ sẽ giúp bạn hiểu được phần nào. Một nhà trị liệu tâm lý hàng đầu trong mảng lạm dụng tình dục từng nói với tôi rằng trong suốt 30 năm nghiên cứu sâu rộng các trường hợp ấu dâm, bà chưa từng gặp một người nào không bị lạm dụng khi còn bé. Điều này không có nghĩa là mọi trẻ em từng bị bạo hành sẽ trở thành một kẻ bạo hành khi lớn lên. Nhưng một người chưa từng bị bạo hành không thể nào trở thành một kẻ bạo hành. Không ai có ác tâm từ khi sinh ra. Như Winnicott nói, một đứa bé không bao giờ ghét mẹ của mình nếu như cô ấy không ghét đứa bé trước. Khi còn là trẻ sơ sinh, chúng ta giống như những miếng bọc biển thơ ngây, những tờ giấy trắng, chỉ cần được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất, ăn uống, bài tiết, yêu thương và được yêu thương. Nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh ta sinh ra và ngôi nhà thuở thơ ấu, những chuyện bất hạnh có thể xảy đến. Một đứa bé bị bạo hành, tổn thương sẽ chẳng bao giờ có thể trả thù trong thực tế vì nó bất lực và yếu đuối, nhưng nó có thể và nhất định sẽ nuôi nấng những mộng tưởng trả thù trong trí não, cơn giận giống như nỗi sợ về bản chất có tính phản ứng. Một chuyện đáng buồn nào đó đã xảy đến với Alicia, có lẽ từ khi cô còn rất nhỏ và châm ngòi cho sự thôi thúc giết người ập đến nhiều năm sau đó. Nhưng dù bị kích động tới đâu, không phải ai trên thế giới này cũng dám cầm khẩu súng lên và bắn thẳng vào mặt Gabriel cho đến khi ổ đạn rỗng không. Và thật ra, phần lớn người ta sẽ không dám làm vậy. Việc Alicia dám làm như vậy đã hé lộ những rối loạn trong thế giới nội tâm của cô. Vậy nên tôi nhất thiết phải biết được cuộc sống của cô trong căn nhà này đã diễn ra như thế nào. Để hiểu chuyện gì đã tạo nên con người cô lúc này, một kẻ dám giết người. Tôi bước sâu hơn vào khu vườn cỏ mọc cao quá đầu gối và điểm xuyết các loài hoa dại, rồi đi dọc theo một bên tường nhà. Phía sau nhà có một cây liễu rất to, một sinh vật tuyệt đẹp, kỳ ảo với những cành dài xà xuống mặt đất. Tôi hình dung ra Alicia chạy chơi vòng quanh nó khi còn nhỏ, trong thế giới bí mật, diệu kỳ bên dưới những tán cây, và tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy bất an, như thể có ai đó đang nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn ngôi nhà, một gương mặt hiện ra sau khung cửa sổ tầng 2, xấu xí và già nua, ép chặt vào lớp kính. Bà ta nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi bỗng dưng thấy như có luồng gió lạnh bí hiểm thổi qua. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, mọi chuyện đã quá muộn. Có một tiếng đập rất mạnh, sau đó là cơn đau điếng người sau gáy, rồi mọi thứ xung quanh tối sầm. Chương 16. Tôi tỉnh dậy trên nền đất cứng và lạnh ngắt, cơn đau là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Đầu tôi đau như thể hộp sọ đã nứt toác ra. Tôi đưa tay lên và chạm nhẹ vào gáy. Anh không chảy máu đâu, một giọng nói vang lên. Nhưng anh sẽ bị bầm tím khá nặng vào ngày mai, chưa kể là đầu sẽ đau như bố bổ. Tôi ngước lên và trông thấy Paul Rose. Lần đầu tiên, anh ta đang đứng phía trên đầu tôi, tay cầm một cây gậy bóng chày. Paul chạc tuổi tôi, nhưng có phần cao lớn và vạm vỡ hơn. Anh ta có gương mặt như trẻ con, màu tóc đỏ bù xù, giống màu tóc của Alicia, người nồng nặc mùi whisky. Tôi gắng gượng ngồi dậy nhưng bất lực. Tốt hơn anh nên ở yên đó để hồi phục dần dần. Tôi nghĩ mình đã bị chấn thương. Có thể lắm. Sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Vậy anh mong chờ điều gì? Tôi đã nghĩ anh là một tên trộm. Không đâu. Dĩ nhiên là giờ tôi đã biết điều đó vì tôi đã lục tìm ví của anh. Anh là một nhà trị liệu tâm lý. Anh ta to tay vào túi quần sau và rút chiếc ví của tôi ra. Anh ta ném nó về phía tôi. Cái ví đập vào ngực tôi. Tôi đưa tay vừa lấy nó. Anh ta tiếp tục nói. Tôi đã thấy thẻ căn cước của anh. Anh làm việc ở bệnh viện đó sao? The Grove ấy. Tôi gật đầu, khiến đầu tôi lại nhói lên. Đúng vậy. Vậy anh biết tôi là ai, đúng không? Em họ của Alicia. Paul Rose. Anh ta chìa tay về phía tôi. Nào, để tôi giúp anh ngồi dậy. Anh ta kéo tôi đứng dậy một cách dễ dàng. Paul rất khỏe, còn tôi thậm chí chẳng thể tự đứng vững được. Suýt nữa thì anh giết chết tôi rồi. Tôi lẩm bẩm. Paul nhún vai. Biết đâu anh mang theo súng. Anh đã xâm nhập trái phép mà. Anh mong đợi gì chứ? Vì sao anh lại đến đây? Tôi đến để gặp anh. Và tôi ước gì mình đã không làm như vậy. Vừa nói, tôi vừa nhăn nhó vì đau. Lại đây ngồi xuống một lúc đi. Vì đau quá nên tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc để anh ta dìu đi. Đầu tôi nhói lên theo từng bước chân. Chúng tôi bước vào nhà qua lối cửa sau. Bên trong ngôi nhà trông cũng siêu vẹo và thảm hại y như bên ngoài. Dây dán tường bếp màu cam có hoa văn lỗi thời giống như 40 năm về trước. Những mảng dây dán đã bong ra khỏi tường, quằn lại và đen kịt như bị bắt lửa. Xác côn trùng treo lơ lửng trên mạng nhện ở các góc nhà. Bụi đóng một lớp dày trên nền nhà trông như một tấm thảm. Mùi nước tiểu của mèo từ dưới sàn bốc lên làm tôi muốn ói. Tôi đếm thấy có ít nhất 5 con mèo đang quanh quẩn trong bếp, ngủ trên ghế và trên các mặt bàn. Trên sàn nhà, những hộp thức ăn mèo đã bốc mùi đổ tràn cả ra ngoài mấy chiếc túi ni lông đựng rác. Anh ngồi xuống đi, để tôi đi pha trà, anh ta nói. Paul dựng cái gậy đánh bóng chày vào góc tường, cạnh cửa ra vào. Tôi để mắt kỹ tới nó vì không có cảm giác an toàn khi ở gần Paul. Paul đưa cho tôi một cốc cà phê. Anh uống đi. Anh có thuốc giảm đau không? Tôi có thuốc aspirin ở đâu đó quanh đây. Để tôi đi tìm xem. Đây. Nói rồi, anh ta giơ một chai rượu whisky lên. Thứ này sẽ giúp anh đỡ đau. Paul đổ một ít rượu whisky vào cốc. Tôi nhấp một hớp trà pha rượu. Vị rượu mạnh, ngọt và cay cay. Trong lúc Paul vừa uống trà, vừa nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết phải nói gì. Ánh mắt của anh ta khiến tôi rùng mình vì nhớ lại cái nhìn xuyên thấu của Alicia. Chị ấy thế nào rồi? Cuối cùng, Paul cũng lên tiếng trước và anh ta tiếp tục nói trước khi tôi kịp trả lời. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp chị ấy. Tôi khó lòng ra khỏi nhà được. Mẹ tôi không được khỏe và tôi không muốn để bà ở một mình. Tôi hiểu. Lần cuối anh gặp Alicia là khi nào? Cũng nhiều năm rồi. Đã lâu chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi đã tới dự lễ cưới của chị ấy và gặp chị ấy một vài lần sau đó. Nhưng tôi cho rằng Gabriel là người thích chiếm hữu. Ngay sau khi kết hôn, chị ấy không còn gọi điện cho tôi, cũng không đến thăm chúng tôi nữa. Thường lòng mà nói, mẹ tôi khá buồn về chuyện này. Tôi không nói gì cả. Tôi gần như chẳng thể nghĩ được gì khi đầu đau bút như thế này. Tuy nhiên, tôi biết anh ta vẫn đang quan sát tôi. Vậy anh muốn gặp tôi vì việc gì? Paul tiếp tục hỏi. Chỉ để hỏi anh một vài câu thôi, về Alicia và tuổi thơ của cô ấy. Paul gật đầu và rót thêm ít rượu whisky vào cốc của anh ta. Anh ta có vẻ đã thấy thoải mái hơn. Rượu whisky cũng bắt đầu ngấm vào tôi, khiến cơn đau dịu dần và tôi có thể suy nghĩ rành mạch hơn. Tôi tự nhủ phải thật tập trung, cố chớp lấy các thông tin cần thiết rồi nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Hai người đã lớn lên cùng nhau sao? Paul gật đầu. Mẹ tôi và tôi chuyển đến đây sau khi cha tôi qua đời. Khi ấy tôi khoảng 18-19 tuổi. Ban đầu chúng tôi chỉ định ở lại đây một thời gian ngắn. Nhưng sau đó mẹ của Alicia bị chết trong một vụ tai nạn. Do vậy, mẹ tôi đã ở lại để chăm sóc Alicia và bác Vernon. Cha của Alicia, ông Vernon Rose. Đúng thế. Và ông Vernon đã qua đời cách đây vài năm trước. Đúng, một vài năm trước. Anh ta khẽ co mày. Bác ấy đã tự tử treo cổ trên gác mái. Tôi là người đã phát hiện ra bác ấy. Chuyện ấy chắc chắn thật kinh khủng. Đúng vậy, chuyện đó thật khủng khiếp. Nhất là với chị Alicia. Nào mày nhớ, lần cuối cùng tôi gặp chị ấy là trong lễ tang của bác Vernon. Trông chị ấy tàn tạ lắm. Nói rồi Paul đứng dậy. Anh có muốn uống thêm một chút không? Tôi đã trực từ chối. nhưng anh ta tiếp tục rót thêm rượu vào cốc trong lúc kể chuyện. Tôi không bao giờ tin được rằng chị ấy đã giết Gabriel, chuyện đó thật vô lý hết sức. Tại sao lại vô lý? Chị ấy không phải là loại người như vậy, không thích bạo lực một chút nào. Nhưng bây giờ cô ấy lại khá bạo lực đấy. Tôi nghĩ thầm như vậy, xong không nói gì cả. Paul nhấp thêm một ngụm rượu. Chị ấy vẫn không nói gì sao? Vâng, cô ấy chẳng hề hé răng lừa nời. Chuyện ấy cũng thật vô lý, anh biết không? Tôi nghĩ chị ấy... Cuộc trò chuyện của chúng tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng đập mạnh xuống sàn ở tầng trên, có tiếng thì thào của một người phụ nữ mà tôi không nghe rõ được chữ nào. Paul vội vàng đứng lên. Chờ tôi chút nhé. Nói rồi, anh ta ra khỏi bếp và đứng ở chân cầu thang gõ vọng lên. Mẹ, mọi chuyện ổn cả thứ. Có tiếng lầm bầm đáp lại từ trên gác mà tôi không thể nghe rõ. Sao cơ? Vâng, được rồi, mẹ chờ con một lát. Paul trả lời vẻ miễn cưỡng rồi liếc nhìn tôi từ đầu kia hành lang. Anh ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu về phía tôi. Mẹ, tôi muốn anh lên trên đó. Chương 17. Tôi đã có thể đứng vững hơn nhưng vẫn thấy choáng váng. Tôi theo sau Paul bước lên những bậc cầu thang để bụi bặm. Lydia Rose đã đợi sẵn ở đầu cầu thang. Tôi nhận ra gương mặt cáu kỉnh của bà ta từ phía sau cửa sổ ban nãy. Bà ta có mái tóc dài màu trắng, xõa ra trên vai như lớp mạng nhện. Bà ta cực kỳ to béo, cổ nhiều ngấn, bắp tay út thịt và đùi to như thân cây. Bà ta nặng nhọc vịn vào cây gậy trống, khiến nó bị oằn lại và dường như có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào. Hắn là ai? Là ai? Câu hỏi chói tai này là dành cho Paul. Dù bà ta vẫn chừng chừng nhìn tôi, chẳng rời mắt khỏi tôi một giây nào. Một lần nữa tôi cảm thấy cái nhìn đó giống hệt của Alicia. Paul hạ giọng. Mẹ đừng lo, anh ấy là bác sĩ trị liệu của Alicia, đến từ bệnh viện. Anh ấy đến đây để nói chuyện với con. Mày ư? Hắn nói chuyện với mày để làm gì chứ? Mày đã gây chuyện gì? Anh ấy chỉ muốn tìm hiểu một chút về Alicia. Hắn là nhà báo đấy, thằng ngu. Bà ta gần như hét lên. Bảo hắn biến khỏi đây đi. Anh ấy không phải nhà báo, con đã kiểm tra thẻ căn cước rồi. Nào, mẹ nghe con, để con đưa mẹ về giường nhé. Bà Lydia cào nhào nhưng vẫn nghe lời Paul, quay trở lại phòng ngủ. Paul gật đầu ra hiệu cho tôi theo sau. Bà ta ngồi phịch xuống giường, cái giường run rẩy khi đòn lấy sức nặng. Paul xếp lại đầu gối cho mẹ anh ta, một con mèo già ngủ cạnh chân Lydia. Đó là con mèo xấu xí nhất mà tôi từng thấy. Người nó chẳng chịt sẹo, đôi chỗ lông đã rụng hết, trơ cả da, một tai đã bị cắn đứt. Con mèo vừa ngủ vừa gầm gừ. Tôi nhìn một lượt quanh phòng, nó chất đầy những món đồ tạp nham, những chồng tạp chí và báo cũ đã ngả vàng, hàng đống quần áo cũ. Ở trên giường có một bình oxy, một vỏ bánh đựng đầy các loại thuốc trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Trong lúc ấy, Lydia vẫn theo dõi tôi bằng ánh mắt căm ghét, vẻ điên loạn hiện rõ trong cái nhìn chằm chằm của bà ta. Hắn muốn gì? Bà ta chòng chọc quan sát tôi từ đầu đến chân, vẻ bồn chồn kích động. Hắn ta là ai? Con vừa nói với mẹ đấy thôi. Anh ấy muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của Alicia để chữa trị cho cô ấy. Anh ấy là nhà trị liệu tâm lý của Alicia. Lydia dường như chẳng muốn bận tâm che đậy sự khinh bỉ đối với những nhà trị liệu tâm lý. Bà ta quay đầu, hắng giọng rồi khạc một bãi nước bọt xuống sàn ngay trước mặt tôi. Paul đến gì? Mẹ, làm ơn. Mày im đi. Lydia lườm tôi. Alicia không xứng đáng được đưa vào bệnh viện. Không ứ, tôi đáp. Vậy cô ấy nên đâu chứ? Mày nghĩ có thể ở đâu được nữa ngoài nhà tù? Lydia nhìn tôi khinh bỉ. Mày muốn nghe kể về Alicia sao? Để tao nói cho mày nghe, nó là một con khốn nạn, kể cả khi còn bé. Nghe giọng bà ta, đầu tôi cứ không ngừng nói lên. Lydia vẫn tiếp tục nói, giọng đầy tức giận. Anh trai tội nghiệp của tao, vừa non, đã không thể vượt qua cú sốc sau cái chết của Eva. Tao đã chăm sóc anh ấy, tao chăm sóc cho cả Alicia. Mà nó thì có tỏ ra biết ơn chút nào không? Rõ ràng đó là một câu hỏi tu từ, bà ta chẳng trông đợi câu trả lời nào hết. Mày có biết nó đã trả ơn tao như thế nào không? Sau tất cả lòng tốt tao đã dành cho nó, mày có biết nó đã làm gì với tao không? Mẹ, làm ơn. Câm miệng, Paul. Lydia quay sang nhìn tôi, tôi sự bất ngờ trước sự vẫn nộ khủng khiếp trong giọng nói của bà ta. Con khổ đấy đã vẽ tao, nó đã vẽ tao mà không hề xin phép. Tao đã đến triển lãm của nó và tao đã thấy bức vẽ treo ở đó. Hèn hạ kinh tởm, một sự nhà báng tục tĩu. Lydia run lên vì tức giận và Paul có vẻ lo lắng. Anh ta liếc nhìn tôi vẻ khổ sở. Có lẽ tốt hơn hết là anh nên đi khỏi đây. Cơn giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến mẹ tôi. Tôi gật đầu. Bà Lydia Rose rõ ràng là không được khỏe. Tôi cũng chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này. Tôi rời khỏi ngôi nhà và trở lại ga tàu với cái đầu sưng tấy và cơn đau buốt lên tận óc. Thật đúng là lãng phí thời gian. Tôi chẳng moi được thêm thông tin gì, ngoại trừ việc tại sao Alicia phải trốn khỏi ngôi nhà ấy ngay khi có thể. Nó làm tôi nhớ đến việc chính tôi đã bỏ nhà đi khi mình mới 18 tuổi để chạy trốn cha tôi, và với Alicia, Lydia Rose là người mà cô cần chạy trốn khỏi. Tôi nghĩ tới bức tranh Alicia đã vẽ Lydia, thứ mà bà ta gọi là sự nhà báng tục tĩu, đã đến lúc ghé thăm phòng tranh của Alicia và tìm hiểu xem tại sao bức vẽ lại khiến bà dì của cô tức giận đến vậy. Khi rời khỏi Cambridge, những suy nghĩ cuối cùng của tôi là về Paul. Tôi cảm thấy đáng thương thay cho anh ta vì phải sống với người phụ nữ quái đản đó, trở thành nô lệ của bà ta. Đó là một cuộc đời cô đơn. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng có nhiều bạn, thậm chí còn không có bạn gái. Thật ra, tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu anh ta vẫn còn là trai tân. Anh ta có vẻ gì đó vụng về, ngượng ngùng, dù cơ thể lực lưỡng to cao. Tôi lập tức cảm thấy ghét và phẫn nộ với Lydia. Có lẽ vì bà ta gợi cho tôi nhớ đến cha mình. Có lẽ tôi cũng đã có kết cục như Paul nếu còn ở lại Surrey cùng cha mẹ, chịu đựng những cơn lên bổng xuống trầm của một kẻ điên. Tôi thấy chán nản và suy sụp trên suốt chặng đường trở về London, buồn bã mệt mỏi, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi không biết mình đang cảm nhận thay nỗi buồn của Paul hay niềm đau của chính tôi nữa. Chương 18. Khi tôi về đến nhà, Cathy đã ra ngoài. Tôi mở laptop của cô ấy và tìm cách truy cập vào hòm thư điện tử nhưng không thành. Cô ấy đã đăng xuất khỏi hòm thư. Tôi sẽ phải chấp nhận sự thật rằng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mình nữa. Liệu tôi còn nên tiếp tục kiểm tra hòm thư nhiều đến mức cảm thấy muốn ói, đầu hàng trước nỗi ám ảnh và tự khiến mình phát điên? Tôi thừa biết mình đã trở thành một thứ nhân vật điển hình, một gã chồng ghen tuông và sự thật đầy mỉa mai rằng Cathy đang tập diễn vai nàng Desdemona trong vở Othello không tài nào rời khỏi tâm trí tôi được. Lẽ ra tôi nên gửi lại những email ấy về hòm thư của tôi đêm đó, ngay sau khi đọc được chúng. Như vậy tôi sẽ có bằng chứng cụ thể tôi đã sai ở chỗ đó. Thậm chí tôi đã bắt đầu nghi ngờ những thứ tôi đã thấy khi ấy thực sự là gì. Trí nhớ của tôi liệu có đáng tin không? Suy cho cùng, đêm ấy tôi đã phê túy lý. Liệu tôi có hiểu lầm những gì tôi đã đọc không? Tôi tự uyên hoặc mình bằng những giả thuyết lạ lùng nhất, hòng bào chữa cho Cathy. Có lẽ đó chỉ là một phần trong vở diễn. Cô ấy muốn nhập tâm hơn nhằm chuẩn bị cho Othello. Cô ấy từng dành 6 tuần luyện giọng Anh Mỹ cho vở Những Đứa Con Trai Của Tôi. Có lẽ chuyện tương tự đang diễn ra ở đây, dù cho những email kia vẫn được ký tên Cathy thay vì Desdemona. Ước gì tất cả những chuyện này chỉ là tưởng tượng của tôi, để tôi có thể quên chúng đi, giống như cách ta quên một giấc mơ. Tôi có thể tỉnh dậy và nó sẽ tự tan biến. Nhưng thay vào đó, tôi bị mắc kẹt trong các giấc mộng không dứt của sự nghi ngờ và hoang tưởng. Dù bên ngoài tôi không thay đổi là mấy, chúng tôi vẫn đi dạo cùng nhau vào chủ nhật, trông giống như ba cặp đôi khác đang tả bộ trong công viên. Có lẽ những khoảng lặng giữa hai chúng tôi đã dài hơn thường lệ, nhưng vẫn không gây khó chịu. Tuy thế, ẩn sâu dưới những mạng ấy, một cuộc hội thoại đơn phương gay gắt đang diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi lặp đi lặp lại hàng triệu câu hỏi trong đầu. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Sao cô ấy dám làm như thế? Vì sao cô ấy lại nói yêu tôi, cưới tôi, làm tình cùng tôi, ngủ chung giường với tôi, rồi lại nói dối trắng trợn, hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác? Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi? Cô ấy có yêu gã kia không? Cô ấy có định bỏ tôi mà theo gã không? Tôi đã xem số điện thoại của cô ấy vài lần trong lúc cô ấy đi tắm, tìm kiếm các tin nhắn nhưng không thấy. Nếu nhận được các tin nhắn đáng ngờ thì cô ấy cũng xóa chúng đi rồi, vì cô ấy đâu có ngờ nghịch, chỉ là đôi khi bất cẩn thôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Mà theo một cách nào đó, tôi hy vọng là mình sẽ không tìm ra. Cathy liếc nhìn tôi khi chúng tôi cùng ngồi trên ghế sofa sau khi đi dạo về. Anh ổn chứ? Ý em là sao? Em cũng không biết nữa, anh có vẻ ít nói. Hôm nay à? Không chỉ hôm nay, dạo gần đây ấy. Tôi tránh nhìn thẳng mắt cô ấy. Chỉ là do công việc thôi, anh bận suy nghĩ nhiều. Cathy gật đầu rồi siết tay tôi ra chiều cảm thông. Cô ấy thật là một diễn viên tài năng, suýt chút nữa thì tôi đã tin cô ấy thực lòng quan tâm đến tôi. Việc tập kịch của em thế nào rồi? Tôi hỏi. Khá hơn rồi, Tony đã có vài sáng kiến tốt. Trong tuần sau chúng em sẽ phải làm việc đến khuya để thử nghiệm các ý tưởng ấy. Phải rồi. Tôi đã không còn tin lời nào phát ra từ miệng cô ấy nữa. Tôi phân tích từng câu từng chữ như cách tôi phân tích phản ứng của bệnh nhân. Tôi đi tìm những ẩn ý giữa các câu từ, những dấu vết không lời, những biến đổi tinh vi, sự trốn tránh, những kẽ hở, sự dối trá. Tony vẫn khỏe chứ? Tôi hỏi. Vâng, khỏe. Cô ấy nói và nhún vai, như thể muốn tỏ ra cô ấy chẳng quan tâm đến điều đó chút nào. Tôi không tin, cô ấy ngưỡng mộ Tony như thần tượng, đó là giám đốc nghệ thuật của cô ấy, và lúc nào cũng nhắc tới anh ta, ít nhất là trước đây. Còn dạo này, cô ấy đã bớt kể lể về anh ta hơn rồi. Họ hay nói chuyện với nhau về các vở kịch, việc diễn xuất và nhà hát, một thế giới nằm ngoài hiểu biết của tôi. Tôi được nghe rất nhiều về Tony, nhưng chỉ mới thoáng thấy anh ta một lần. Khi tôi đến gặp Cathy sau buổi tập, tôi thấy khá lạ khi Cathy không giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh ta đã có vợ, cũng là một diễn viên. Tôi có cảm giác Cathy không ưa cô ta cho lắm. Có lẽ vợ của Tony ghen với Cathy. Nhưng tôi ghen với Tony. Tôi từng đề xuất rằng bốn người chúng tôi có thể đi ăn tối cùng nhau, nhưng Cathy không hào hứng làm ý tưởng ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải cô ấy đang cố tình để tôi và anh ta chạm mặt nhau hay không. Không để tôi và anh ta chạm mặt nhau hay không. Tôi thấy Cathy mở laptop ra, quay lưng màn hình về phía tôi trong lúc gõ văn bản. Tôi nghe thấy tiếng những ngón tay nhịp trên bàn phím. Cô ấy đang viết thư cho ai vậy? Tony trắng. Em đang làm gì thế? Tôi vừa hỏi vừa ngáp dài. Gửi email cho em họ thôi. Con bé đang ở Sydney. Vậy à? Cho anh gửi lời thăm nhé. Nhất định rồi. Cathy gõ thêm một lúc rồi ngừng tay và đặt laptop xuống. Em đi tắm đây. Tôi gật đầu. Ừ. Cô ấy nhìn tôi vẻ tò mò. Vui lên đi nào cưng. Anh chắc là mình ổn đấy chứ. Tôi mỉm cười và gật đầu. Vậy là cô ấy đứng lên ra khỏi phòng. Tôi chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, rồi tiếng nước chảy ra từ vòi. Tôi nhích lại gần vị trí cô ấy ngồi ban nãy và với tay cầm laptop lên. Tay tôi run run khi mở nó ra. Tôi mở lại trình duyệt và nhấp vào phần đăng nhập hòm thư. Nhưng cô ấy đã đăng xuất. Tôi quăng chiếc máy tính đi với vẻ chán trường. Sẽ có lúc chuyện này phải dừng lại. Tôi nghĩ thói quen bệnh hoạn này hay chính tôi mới là kẻ đã hóa điên. Khi tôi trèo lên giường và kéo chăn lên che người, Cathy bước vào phòng ngủ, bàn chải đánh răng vẫn ngậm trong mồm. Em quên chưa kể, Nicole sẽ quay về London tuần tới. Nicole? Anh vẫn nhớ Nicole chứ? Ta đã đến bữa tiệc chia tay cô ấy năm ngoái. Ồ, phải rồi. Anh tưởng cô ấy đã chuyển đến New York. Vâng, nhưng cô ấy giờ đã quay lại. Rồi cô ấy ngừng một giây. Cô ấy muốn gặp em vào tối thứ năm, sau buổi tập. Tôi không biết điều gì đã dấy lên những mối nghi ngờ trong tôi. Có phải là do cô ấy đã nhìn về phía tôi nhưng lại tránh ánh mắt của tôi không? Tôi cảm giác cô ấy đang nói dối. Tôi không trả lời cô ấy và cô ấy cũng không nói thêm lời nào. Cô ấy biến mất sau cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đi vào phòng tắm, tiếng cô ấy nhổ đống bọt thuốc đánh răng ra và súc miệng. Có lẽ chuyện này chẳng có gì đáng ngờ. Có lẽ nó hoàn toàn trong sáng và Cathy thực sự sẽ gặp Nicole vào tối thứ năm. Có lẽ chỉ có một cách để biết được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.